Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, Kỳ Lân Vương luyện bất chu. Tựa như là người uống nước, uống quá gấp sẽ bị sang đến, cơm ăn quá mạnh sẽ bị nghẹt đến đồng dạng. Chu Tiên Tứ Kiếm mặc dù thần uy vô tận, nhưng là tương đối với một cái vũ trụ mênh mông tĩnh mịch đến nói, vẫn là quá mức với nhỏ bé. Không phải Chu Tiên Bốn Kiếm Thai chủ động thôn phệ tử khí, mà là vô tận tử khí tự chủ quán chú với Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong, tiến vào Chu Tiên Tứ Kiếm Kiếm Thai, tăng tiến nội tình tu vi, tương trợ diễn sinh tiên thiên thần cấm, có toàn bộ chết đi vũ trụ cung cấp ta các loại linh bảo bên trong. Thần cấm trước hết nhất viên mãn tất nhiên là Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm có thể thôn phệ tử khí, bảo vệ thân thể của ta. Nói cách khác, ta có thể ở phương thế giới này bên trong tự do hành tẩu 4 canh giờ. Có 4 cái canh giờ đến cung cấp ta thăm dò phương thế giới này, tìm kiếm chư thần di tích. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bởi vì trong cơ thể thần hồn dị biến, hắn phát hiện mình đối với trong vũ trụ này tử khí có sức chống cự, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là một chút sức chống cự mà thôi. Người như thế nào cùng một cái vũ trụ chống lại? Thiên đạo như có thể chống đỡ toàn bộ vũ trụ đại thế, như vậy thế giới này cũng sẽ không từ chư thánh thời đại đi hướng mạt pháp, đi hướng tĩnh mịch. Hắn chỉ là có thể tạm thời tránh đi cái vũ trụ này tĩnh mịch chi lực xâm nhập. Cho tới nói có thể làm được loại trình độ nào, còn muốn xem thiên ý. Dựa vào Chu Tiên Tứ Kiếm thôn phệ đến tiêu mất tử vong chi lực xâm nhập mới là chính xác. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư. Tự dưới cây ngô đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hư không. Trong mắt lộ ra một vệt lưu quang, không giống nhau, đúng là không giống nhau, nhưng đến tột cùng chỗ nào không giống nhau, người gọi hắn chính mình nói, chính hắn hết lần này tới lần khác ngược lại nói không nên lời. Bây giờ trong cơ thể hắn pháp lực có hai loại, một loại là đại đạo chi lực chủ yếu là dùng để thoải mái ngọc điệp, hoặc là nói là thay nghén ngọc điệp bên trong cuống rốn. Một khi hắn vận dụng đại đạo chi lực, như vậy cuống rốn tẩm bổ liền sẽ dừng lại. Cái này hiển nhiên là tốn công mà không có kết quả sự tình. Thứ hai loại chính là nguồn gốc từ với thái cực đồ, tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong bảo vật. Chu Tiên Tứ Kiếm Kiếm Thai đã lâm vào ngủ đông kỳ, tiêu hóa lần này đoạt được nội tình, Dương Tam Dương cũng không nóng nảy. Chỉ là âm thầm phân tích lấy thần hồn chỗ sâu về thiên đạo tin tức. Cái kia vô số kiếp trước thiên đạo lưu truyền hạ tinh túy, thời gian trôi mau, ngàn vạn năm cũng chỉ là một cái búng tay. Trong hoảng hốt ngàn năm thời gian quá khứ, khi Dương Tam Dương lại một lần nữa mở mắt ra lúc, Chu Tiên Tứ Kiếm đã làm lạnh. Ngàn năm làm lạnh một lần sao? Mỗi ngàn năm có thể thăm dò 4 canh giờ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông ngọc mang, trong lòng niệm động, ý chí lại một lần khống chế thái cực đồ, giáng lâm tĩnh mịch thế giới. Dương Tam Dương tại dưới cây ngô đồng bế quan, ngoại giới cũng đã lại là một lần gió nổi mây vần. Kỳ Lân Nhai bên trên, Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm đứng ở Kỳ Lân Nhai chỗ cao nhất, quanh thân khí cơ cô đọng đến cực hạn, tựa hồ cùng toàn bộ bất chu sơn hòa làm một thể, dung nhập cái kia vô tận đại thế bên trong. Lân Vương bái kiến hậu thổ tôn thần. Kỳ Lân Vương đối với hư không cung kính cúi đầu, hư không vặn vẹo, quanh thân bao phủ tại màu vàng đất thần quang bên trong, hậu thổ tôn thần chậm rãi đi ra, đảm đương không nổi Lân Vương hạ bái. Lân Vương bây giờ chấp trưởng thiên địa đại thế, thế thiên hành đạo, lại không biết hạ bái cầu ta đời này bên ngoài thần có gì muốn làm. Bây giờ Kỳ Lân Vương chấp trưởng thiên địa đại thế, vị cách cực kỳ tôn quý, coi như hậu thổ không thể nào đem Kỳ Lân Vương để ở trong mắt, nhưng lại cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đối phương mặc dù tu vi không được, nhưng lại không chịu nổi địa vị tôn quý, mệnh cách cao quý a. Nhìn thấy hậu thổ xuất hiện, Kỳ Lân Vương thở dài một hơi, hắn là thật sợ hậu thổ không nể mặt hắn, vội vàng hướng lấy hậu thổ tôn thần cung kính thi lễ. Cái gọi là lễ hạ với người tất có sở cầu, chính là như thế. Chỉ nghe Kỳ Lân Vương cung kính nói: "Tôn thần chấp trưởng Bất Chu Sơn, tiểu vương muốn đột phá, đặt vững vô thượng căn cơ, cô đọc một phần bản nguyên, muốn mượn Bất Chu Sơn địa mạch dùng một lát, đột phá đại la bước thứ hai, mong rằng tôn thần cho phép." "Ngươi muốn mượn Bất Chu Sơn chi lực đột phá?" Hậu thổ sắc mặt kỳ lạ, trong mắt lộ ra một vệt quái dị ánh sáng, trong lòng không hiểu khẽ động, cõng nồi tới, ta còn đang lo không ai thay ta cõng nồi, nghĩ không ra lại có người chủ động đưa tới cửa. Trên trời rơi xuống hoan hỉ, cơ duyên bỗng nhiên mà đến, hậu thổ tôn thần dĩ nhiên nhất thời ở giữa hoan hỉ như rơi vào mộng, hơi mang không dám tin nhìn xem Kỳ Lân Vương, xen lẫn không hiểu ngữ điệu: "Ngươi muốn nhờ Bất Chu Sơn địa mạch đột phá bước thứ hai?" Kỳ Lân Vương chẳng hay có gì, chỉ là vội vàng lần nữa cung kính thi lễ một cái: "Mong rằng tôn thần cho phép, các loại điều kiện mặc cho tôn thần mở ra." Kỳ Lân Vương lúc này tội nghiệp mà nói, không dối gạt tôn thần: "Bây giờ tuy là tạo thế chân vạc, nhưng ta Kỳ Lân tộc yếu nhất, xa không kịp nổi Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc. Hậu thổ tôn thần thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có vô tận lòng từ bi, mong rằng tôn thần giơ cao đánh khẽ, cho tiểu vương một cái cơ hội. Chỉ cần tôn thần có thể để cho tiểu thần tại Bất Chu Sơn bên trong tu luyện, tiểu thần nguyện vì tôn thần hộ đạo, ta Kỳ Lân tộc cũng nguyện vì tôn thần trả giá đắt, hoàn thành tôn thần điều kiện." Hậu thổ là ai? Đây chính là có thể đánh lui ma tổ, khiến cho ma tổ ức vạn năm không thể trấn áp thần đế, lấy sức một mình sửa lại đại hoang thế cục mãnh nhân. Lần này cầu được hậu thổ dơ cao đánh khẽ, để cho mình tại Bất Chu Sơn bên trong tu luyện là một mặt. Một mặt khác là muốn tại Bất Chu Sơn bên trong kết xuống vị này minh hữu. Nếu có được hậu thổ tôn thần ủng hộ, Kỳ Lân tộc vững như Thái Sơn, liền đã đứng ở thế bất bại. Điều kiện? Hậu thổ cúi đầu xuống nhìn xuống Kỳ Lân Vương, ánh mắt có chút không thể phỏng đoán, gọi người nhìn có chút quái dị, sau một hồi mới nói: "Bất Chu Sơn rộng rãi vô biên, ngươi ở trong núi tu luyện liền tu luyện, lại có thể tiêu hao nhiều ít địa mạch, chỉ là lại không cho phép nhiễu ta thanh tịnh, nếu không định không dễ tha." "Tiểu thần tỉnh, tiểu thần tỉnh." Kỳ Lân Vương trông mong gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một đạo chờ đợi, trong ánh mắt tràn đầy tha thiết: "Thần thượng như thế hậu đức, chỉ là chẳng biết tôn thần có gì phân phó, có thể làm cho tiểu thần vì thần thượng tận một phân tâm ý." Hậu thổ nghe vậy đang muốn thối lui, nghe nói cái này lời nói, trở lại nhìn về phía Kỳ Lân Vương tha thiết ánh mắt, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Nhìn ngươi cũng là đôn hậu hạng người, bản tôn cũng không muốn hại ngươi. Bất Chu Sơn có thiên đại nhân quả, ngươi như mượn nhờ Bất Chu Sơn tu luyện, liền tránh không khỏi cái này nhân quả, đến lúc đó sợ sẽ bị Bất Chu Sơn nhân quả liên lụy, vạn kiếp không được siêu thoát. Tam tộc chi tranh đang ở trước mắt, tiểu thần không có lựa chọn khác." Lúc này Kỳ Lân Vương triệt để buông mặt mũi, đối mặt hậu thổ loại này tồn tại, hắn lại sao dám khinh thường. "Ta Kỳ Lân tộc đi ngược dòng nước, không thể lui lại nửa bước, ta như trông cậy vào dựa vào đại hoang địa mạch, đột phá đại la bước thứ hai, chẳng biết phải bao lâu, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh, cái kia Tổ Long cùng Phượng Tổ đã sớm cùng ta kéo ra cự ly. Nói đến đây, Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, đây chính là đại thế chi tranh. Ta thân là Kỳ Lân tộc vương, trọng muốn dẫn dắt bộ tộc của mình, giết ra một con đường sống, bác ra một mảnh tìm đường sống. Ta Kỳ Lân tộc nội tình không thể so Phượng tộc cùng Long tộc chênh lệch. Hiện bây giờ mặc dù thế lực yếu nhất, nhưng lại có thể kẽ hở cầu sinh, tả hữu hoàn bộ đại hoang thế cục, không ngừng mượn nhờ Long tộc cùng Phượng tộc kiềm chế, lặng yên không một tiếng động ở giữa lớn mạnh. Đây chính là ta Kỳ Lân tộc ưu thế chỗ. Tôn thần trấn thủ Bất Chu Sơn ước vạn năm, nếu bàn về công đức, tu vi, tạo hóa, tôn thần chính là đại hoang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Như tôn thần chịu nhập ta Kỳ Lân tộc, tiểu vương cam nguyện thối vị nhượng chức, phụng dưỡng tôn thần vì ta đại hoang chi chủ. Kỳ Lân vương ánh mắt nóng bỏng, lời còn chưa dứt, đã thấy hậu thổ tôn thần vung tay lên, đánh gãy Kỳ Lân vương lời nói. Đạo huynh đừng có nói, việc này tuyệt đối không thể nào. Nói đến đây, hậu thổ ý vị thâm trường nhìn Kỳ Lân vương liếc mắt. Ta mặc dù được Bất Chu Sơn tạo hóa, nhưng lại cùng Bất Chu Sơn cùng sinh chung diệt, vui buồn tương quan, là lấy ma tổ không làm gì được ta nửa phần. Thần đế cũng muốn cùng ta nước giếng không phạm nước sông, thậm chí với còn muốn lễ nhượng ta ba phần. Nhưng là chỗ tốt không thể chiếm hết, mặc dù được Bất Chu Sơn tạo hóa, nhưng đời này cũng phải vì ràng buộc. Tiểu thần hiểu được tôn thần lời nói, nhưng tuyệt không hối hận. Kỳ Lân vương cung kính cúi đầu, bản cung đã cùng ngươi tự thuật chỗ có nhân quả, chỉ hy vọng ngươi ngày sau đừng phải hối hận. Hậu thổ thở dài một tiếng, trong mắt mãn là quái gì, sau đó giữ im lặng trở về Bất Chu Sơn bên trong. Hai người này, một cái là phí hết tâm tư, muốn trốn đi Bất Chu Sơn, nhưng lại bởi vì đủ loại chế ước chậm chạp vô pháp động tác. Còn có một cái, lại là xé rách đầu lâu muốn chui vào trong, nhưng lại chậm chạp không có bất luận cái gì cơ hội. Còn muốn nhìn mặt người xác, một cái liều mạng người muốn ra, một người lại gọt vỡ đầu muốn chui vào. Quả nhiên là tạo hóa kỳ diệu. Hậu thổ tôn thần đi xa, Kỳ Lân vương ánh mắt sáng rực đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tinh không, trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa từng có hào quang. Có Bất Chu Sơn mạch tương trợ, không ra 10 cái hội nguyên, ta liền có thể đột phá đại la đệ nhất cảnh, phá vỡ đại la đệ nhị cảnh, thuận lợi ổn ổn thỏa thỏa bước vào đại la bước thứ 3. Trở thành cùng ma tổ thần đế sánh vai cao thủ. Đến lúc đó cái gì Tổ Long, Phượng Tổ, chỉ cần ta vượt lên trước đột phá, đều là một bàn tay chụp chết mặt hàng. Còn có cái kia bán thánh chi cảnh, ngày đó ma tổ bán thánh oai, thiên hạ kinh sợ, không có tiên thiên linh bảo. Ha ha, Kỳ Lân vương trong tay hiện ra một viên hỗn độn chi khí lượn lờ bảo kính. Bảo kính quanh thân hư không mông lung, thấy không rõ hình dạng. Thú vị, thú vị, quả thực là thú vị đến cực điểm. Trong lòng niệm động, các loại ý niệm lưu chuyển mà qua, Kỳ Lân vương chân đạp Bất Chu Sơn mạch, cảm ứng đến Bất Chu Sơn mạch hướng đi. Ta nên nắm chắc Bất Chu Sơn tiết điểm chủ mạch, nhờ vào đó đánh xuống căn cơ. Bất Chu Sơn trấn áp thiên hạ, ta nếu có thể mượn nhờ Bất Chu Sơn thần uy, đánh xuống thâm hậu căn cơ, đợi ta triệt để luyện hóa Bất Chu Sơn mạch. Hậu thổ tôn thần, hậu thổ tôn thần cũng muốn thần phục với ta. Đến lúc đó ta như có thể hàng phục hậu thổ tôn thần, hợp ta cùng hậu thổ tôn thần lực lượng, đánh bại Tổ Long cùng Phượng Tổ, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Một vệt điên cuồng hạt giống gieo xuống. Lúc này Kỳ Lân vương trong mắt tràn đầy thần quang, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vệt quái dị tiếu dung. sau một khắc cả người dung nhập Bất Chu Sơn Mạch bên trong. Bản nguyên hướng về Bất Chu Sơn Mạch thẩm thấu. Bất Chu Sơn, ta đến rồi. Đại hoang thế giới, ta đến rồi. Ta nếu có thể nắm giữ toàn bộ đại hoang đại địa, khắp thiên hạ ai còn là đối thủ của ta? Thánh nhân ta cũng không sợ mảy may. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?